Đỉnh cao phú quý, chương 471, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Trình Uyên đi ra cùng Vương Tử Yên, người đã bị đánh bầm dập, Lý Nam Địch sửng sốt, vội vàng chạy tới mau đưa lên xe, cô lo lắng nói. Sau khi đưa Vương Tử Yên lên xe, Lý Nam Địch vội vàng rút túi ra và vội vàng đưa thuốc cho Vương Tử Yên. Nhưng khi tăm bông chuẩn bị chạm vào vết thương trên người Vương Tử Yên thì cô dừng lại. Có một làn sương mờ ảo trong đôi mắt to của anh. Vương Tử Yên bị thương quá nhiều, anh ấy là Trình Uyên, tên đầu chọc hét lên, anh ấy là của tôi, đừng có nắm lấy. Tam Đao Phây cười tà mị, người đàn ông đeo kính râm cũng điên cuồng nói, hôm nay ai dám cướp nhà họ Thẩm của chúng ta sẽ áy náy. Dường như trong mắt họ Trình Uyên đã trở thành một cục mỡ. Tuy nhiên, Trình Uyên lúc này đã xé áo sơ mi của anh và ném xuống đất để lộ phần trên cơ thể cường tráng của anh. Nhìn thấy hành vi của Trình Uyên, Lý Nam Địch sửng sốt một hồi, vội vàng kêu lên. Anh muốn làm gì? Nhìn thấy Trình Uyên xé áo, Vương Mỹ Lệ không ngần ngại xé áo. Đồng thời, không cần đặt hàng, Thập Tâm Thái Bảo cũng làm theo, đương nhiên hai nữ đồng chí trong Thập Tâm Thái Bảo càng dè dặt hơn, họ chỉ buộc một dải duy băng đen. Dải áo do đồng bọn xé ra. Trên người, những cái đầu, như vậy, 13 người đàn ông cởi trần và hai người phụ nữ đeo dải băng đen đứng thành một hàng. Cảnh tượng này không khỏi khiến hàng chục người đi đường đối diện choáng váng. Ồ, hóa ra bộ quần áo đen này là của anh ta. Tam Đao chợt nhận ra, đầu chọc bối rối hỏi, không nhớ rõ tình báo nói hắn có một đám thủ hạ như vậy sao? Người đàn ông đeo kính râm chế nhạo, sợ gì, mấy chục người chúng ta đi cùng nhau, bọn họ chỉ có mười mấy, một ngụm nước cũng có thể nhấn chìm bọn họ. Nghe đến đây, Tam Đao Phây đột nhiên đen mặt, ta đi bà nội ngươi, ở trong thành nhỏ này sợ gà yếu sao? Trình Uyên bước tới, hỏi, anh, người nhà họ Ngụy, mọi người đều giật mình, đầu chọc nheo mắt hỏi, ta là cái gì, người muốn ngoan ngoãn đi theo ta sao? Trình Uyên ngây người, Ngụy Tác không thông báo cho ngươi, để ý cái gì, đầu chọc cau mày, Trình Uyên gật đầu, đã hiểu, anh hiểu gì, tên đầu chọc ngạc nhiên hỏi. Trình Uyên gật đầu với Vương Mỹ Lệ, rồi trên trán đột nhiên nổi gân xanh, trong mắt hiện lên một vệt sáng đỏ. Giết, đừng giữ một con, anh gầm lên, Ngụy Tác có nhã ý báo cáo với anh ta, nói thế nào thì nó cũng phải mang tính biểu tượng. Vì Ngụy Tác thậm chí còn không thông báo về cái đầu hói, nên có vẻ như cái đầu chọc không thể thiếu trong mắt Ngụy Tác, vì vậy sẽ dễ dàng xử lý nó. Giết chết, tùy ý giết người, Trình Uyên giống lên, xông lên trước, giết, Thập Tam Thái Bảo đồng thanh hét lên, đồng thời hạ gục gã và lao tới hàng chục người đối diện. Bức tranh này cực kỳ ngoạn mục. Giống như một con sông nhỏ hòa vào đại dương, mười mấy người hét lớn, cùng đông đảo mấy chục người lao về phía đối diện. Tên đầu chọc phản ứng trước đã rất sửng sốt và nhanh chóng rút dao. Mạnh bình tĩnh, chế nhạo, làm tốt lắm, sau đó chém về phía Trình Uyên. Tôi phải nói rằng, anh ấy đã đúng. Nó thật sự tốt, đầu chọc chém về phía Trình Uyên, nhưng lại bị Trình Uyên tăng tốc đột ngột vác cán dao trên tay lên vai, sau đó giơ cánh tay kẹp của cậu, dẫn cậu vọt tới. Rắc rắc, vẫn là một giọng nói quen thuộc nhưng nó không nói ra một mùi vị quen thuộc. Vì lúc này đầu chọc đã gãy cổ, giết ngay lập tứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C lúc này, người đàn ông đeo kính râm bị Tam Đao làm cho kinh ngạc, đương nhiên đứa em trai phía sau bọn họ càng thêm kinh ngạc. Tam Đao, ta tôn ngươi là nam nhân, được rồi, ta sẽ không cướp của ngươi, hắn là của ngươi. Nam nhân đeo kính râm cũng cầm dao đề phòng, sẹo mí mắt giật giật, không sai, anh nói đúng. Tỉnh Giang Bắc thuộc về họ Thẩm của anh, tôi đến đây để giúp đỡ, anh ấy nên để lại cho anh. Trong cuộc giao tiếp giữa hai người, Vương Mỹ Lệ và Thập Tam Thái Bảo cũng đã sát hại đám đông. Một người đàn ông có Tam Đao và đeo kính râm trông giống như đinh chừng lúc nãy đang chết lặng. Nima này, Nima đây là sức mạnh gì vậy? Đây hoàn toàn không phải là điểm mà bọn côn đồ bình thường có thể đạt tới. Nhóm người của Trình Uyên được chọn riêng lẻ, và họ đều là bậc thầy của 1 đến 10. Theo thông tin tôi có được, không có nhóm người nào như vậy xung quanh Trình Uyên. Người đàn ông đeo kính râm nói trong sự kinh ngạc, mặt Tam Đao cũng thay đổi. Pháp tôi không hề nghe nói về nó. Trong thông tin tôi có được có một con Bạch Long và Trần Thành bên cạnh. Năng lượng kiêu ngạo vừa rồi biến mất, nhìn những người này, giết người bằng dao đơn giản như cắt một cây tỏi, Tam Đao và người đàn ông đeo kính râm nhìn nhau. Mặc dù kỹ năng của họ không hề yếu, nhưng họ phải đối mặt với hơn chục vị cao thủ ngang tài ngang sức và cả hai đều không có đủ tự tin. Vì vậy, lựa chọn sáng suốt duy nhất lúc này là chạy, lặng lẽ rời khỏi trận địa, hai người nhảy lên một chiếc xe ô tô. Nhìn thấy người đàn ông đeo kính râm quay đầu và chạy về phía đông, Tam Đao Phây nghiến răng chửi rủa. Mẹ kiếp, đồ con rùa, anh ta động tâm trực tiếp lái xe đến Tây Môn Khánh để chạy trốn. Mặt sẹo đến cửa Tây, thấy cửa điện đóng chặt nên dừng trước cửa. Thấy bác bảo vệ chưa mở cửa, Thẹo tức giận, mở cửa sổ thò đầu ra chửi. Thằng con tao, mày mù à, ngựa bùn cỏ mở cửa. Tuy nhiên, dù anh ta có mắng mỏ thế nào thì cửa cũng không mở. Con rùa, bị chửi bới, Tam đao phây đạp cửa xe, vác dao và bước vào phòng bảo vệ. Sau đó, anh nhìn thấy con Bạch Long và cô béo, và tất nhiên là con dao trên tay cô béo lớn hơn cơ thể cô ấy. Tam đao phây chết lặng, tại cổng khu 8 của biệt thự Giật Giang, một nhóm người đã nằm xuống. Trình Nguyên và mười mấy người trong số họ đều đang đứng, ngoại trừ một tên tai bao bị đâm, không nghiêm trọng lắm, những người khác về cơ bản đều bị thương. Không thể nào, hàng chục người ở phía đối diện quá yếu. Trình Nguyên híp mắt có chút tò mò, người từ thủ đô muốn đối phó hắn, chỉ là đám này phái tới, có phải hay không quá kiêu ngạo, hay là quá cường đại. Có thể sau này sẽ có chiêu, đây là điều duy nhất hắn có thể nghĩ ra. Và Lý Nam Địch, người đang đánh thuốc mê Vương Tử Yên trong xe, đã choáng váng. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy một cảnh tượng đẫm máu như vậy, và tất nhiên, đó cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trình Nguyên bất khả chiến bại như một con hổ. Harper, em muốn anh quên em hay muốn anh khắc sâu vào tim? Cô cắn môi thì thầm, sau đó đột nhiên nghĩ đến Vương Tử Yên bên cạnh, cô không khỏi kinh ngạc. Nhìn Vương Tử Yên móc miệng, cô không biết mình muốn nói gì, ngoài sự đau lòng, trong mắt cô dường như còn có chút thương hại hay thương cảm. Lý Nam Địch sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Vương Tử Yên yếu ớt nói, tại sao, muốn giết người, sau đó Lý Nam Địch lau nước mắt trên mắt cô, ta thần kinh thật lớn, Lý Nam Địch tức giận nói, Vương Tử Yên cười khổ, và nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cũng vậy, cách chương.